Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1002. Trực tiếp nữ thần. 1. Canh 1. Một trận mê muội qua đi. Diệp Thiều Hoa chỉ nghe đến bên tai thanh âm ni, biểu tỷ. Ngươi lần này nhất định phải tranh thủ đến cơ hội, đây là một đạo ôn hòa giọng nữ. Bên cạnh một đạo châm chọc thanh âm vang lên, còn tranh thủ cơ hội, ngươi có biết cùng nàng an bài cùng một chỗ là ai? Khâu Cười hiện tại đang cầm Tư Tư, ta đã sớm nói lần này hoạt động cho dù, không cần thượng vội vàng đi tự rước lấy nhục, các ngươi không nên không nghe, được rồi Cố Minh, ngươi có thể hay không không cần hơn nữa. Nói chuyện nữ nhân không kiên nhẫn nhìn nam sinh liếc mắt một cái. Hai người khắc khẩu thời điểm, Diệp Thiều Hoa trong đầu đang ở sửa sang lại nguyên chủ lưu lại trí nhớ. Nơi này cũng là hiện đại, chính là cùng nàng sinh tồn hiện đại không giống với, tựa hồ là cái song song không gian. Nguyên chủ Diệp Thiều Hoa là một người học sinh bình thường. Bởi vì hé ra mặt ở Vi Bác Thượng gặp may, sau đó đấu hổ trực tiếp ký hẹn nàng, trở thành đấu hổ trực tiếp một gã tinh tú. Ngày thường lý tâm sự thiên, bằng vào hé ra mặt, có thể có một bó to đánh thưởng, trực tiếp gian có một phi thường thổ hào nhân Khâu Cười. Ở lần trước trung thu hoạt động thượng vì nguyên chủ bài danh cả đêm tính cấp nguyên chủ tạp 100 vạn lễ vật, nguyên chủ liền như vậy nổi danh, mà Khâu Cười cũng thông qua lần này hướng nguyên chủ biểu đạt theo đuổi ý tưởng. Nguyên chủ gia cảnh cũng là phổ bình thường thông. Bị này thổ hào tạp hôn mê, vui vẻ đồng ý, cùng Khâu Cười ở chung 2 tháng, cũng không trực tiếp, chờ gả nhập Khâu gia hào môn. Khả nguyên chủ tính cách bình thường, cũng không có gì lấy ra thủ tài nghệ, dựa vào hé ra mặt làm cho Khâu Cười 2 tháng liền nị. Ngay tại nửa tháng tiền, Khâu Cười cùng nguyên chủ chia tay, không chỉ có chia tay, còn coi trọng đấu hổ trực tiếp một cái người mới tinh tú nữ chủ bá. Từ từ là một gã ca hát chủ bá, đại học cũng là học âm nhạc, trình độ tuy rằng so ra kém chuyên nghiệp ca sĩ, nhưng ở đấu hổ này đàn nữ chủ bá trung phi thường xuất sắc. Khâu Cười vung tiền như rác, cấp nàng tạp 400 vạn lễ vật, Từ Từ vốn sẽ không kém, vì vậy nhân khí cùng này đại chủ bá tương xứng, mà Khâu Cười hiển nhiên so với thượng một lần càng còn thật sự càng oanh động. Toàn bộ đấu hổ trực tiếp đều bị kinh động, đều nói lúc này đây Khâu Cười là con thật sự, mà nguyên chủ ở đại học không học cái gì, đều là dựa vào mặt duy trì nhân khí, phía trước lại bởi vì phải gả hào môn đi rồi 2 tháng. Trước mắt trực tiếp gian căn bản là không có người khí, nhưng nàng cũng sẽ không này hắn cái gì, chỉ có thể lại liếm nghiêm mặt trở về trực tiếp, nàng hiện tại cùng trước kia không giống với. Trực tiếp gian thổ hào đi rồi thất thất bát bát, đấu hổ trực tiếp cũng sẽ không cho nàng đại đề cử vị. Nàng muốn đề cử vị chỉ có thể chính mình tranh thủ. Vừa mới nói chuyện nữ sinh chính là nguyên chủ biểu tỷ. Vẫn bang nguyên chủ đánh để ý trực tiếp công việc, xem như nguyên chủ trợ lý. Cố Minh là nguyên chủ biểu đệ, đến xê thị thượng đại học, nghe được Khâu Cười chuyện tình sau muốn đánh Khâu Cười bị ngăn lại. Trước mắt đúng là đấu hổ tổ chức đấu hổ hảo tiếng ca. Từ đấu hổ trò chơi trang báo đại chủ bá làm người chủ trì. Báo danh tinh tú cùng vài cái chủ bá ngay cả mạch. Biểu diễn tài nghệ từ vài cái nhất ca chọn lựa, từng cái nhất ca chỉ có thể tuyển 2 người, bị tuyển đến liền cùng này đó đại chủ bá đánh trò chơi. Lấy đến thứ nhất còn có thể đi đấu hổ ra thì giờ tham gia quan phương hoạt động. Không chỉ có như thế, còn có một đường đề cử vị, này đối sở hữu chủ bá mà nói đều là một cơ hội. Báo danh thật to nho nhỏ chủ bá có gần 100. Nhưng là này đó nhất ca mới bất quá 6 người, chia làm 3 cái tái khu, mỗi lần từ 2 cái tuyển thủ cùng 2 vị đảm nhiệm người chủ trì nhất ca ngay cả mạch. Nguyên chủ biểu tỷ bang nguyên chủ báo danh, lại không nghĩ rằng vừa lúc sắp xếp đến cùng từ cùng tiến lên trang. Diệp Thiều Hoa tới được thời điểm, vừa lúc là muốn lên sân khấu thời điểm Mani biểu tỷ nhìn đến Diệp Thiều Hoa cúi đầu bộ dáng. Nghĩ đến Diệp Thiều Hoa ở khó chịu, thầm than một tiếng, sau đó thấp giọng an ủi. Tùy ra cùng tinh mang đều là trò chơi nhân khí tối cao chủ bá. Chỉ cần bọn họ một người tuyển ngươi, vào tuyến, đề cử vị còn có. Tổng so với hiện tại tốt đang nói. Máy tính trang mặt ngay cả mày kêu mời tới. Được rồi, đến ngươi, đừng điệu liên tử, biểu tỷ vừa nói. Một bên thay Diệp Thiều Hoa điểm xác định. Diệp Thiều Hoa hiểu biết đến nguyên chủ tình cảnh sao, cũng không có lập mã nói chuyện. Chính là nhìn thoáng qua nguyên chủ trực tiếp gian, trực tiếp chỉ có 8.000 nhân khí. Màn hình thượng cũng không có người nhắn lại, chu cống bảng thượng chỉ có ít ỏi vài cái đánh thưởng. Từ từ sướng ca rất dễ nghe, nàng đang nghĩ tới, ống nghe điện thoại lý truyền đến một đạo thâm trầm giọng nam. Ta cũng cho ngươi xoay người, Diệp Thiều Hoa liếc liếc mắt một cái máy tính trang mặt. Nói chuyện là tùy ra nói chuyện, tinh mang cũng không cam sau đó. Từ từ tuyển ta, mang ngươi nằm thắng lấy thứ nhất. Tuyệt đối đúng vậy, từ từ trực tiếp màn hình ở tùy ra bên trái. Nàng kia hé ra mặt quả thật phi thường tốt xem, nghe được tùy ra cùng tinh mang mà nói. Từ từ cắn cắn môi, vẻ mặt rối rắm, làm sao bây giờ? Tùy ra cùng tinh mang ca đều là ta thực sùng bái. Hảo nan tuyển tùy ra trực tiếp gian nội, nhân khí đã muốn đạt tới 130 vạn, đạn mạc mau cơ hồ đều thấy không rõ. Đều soát làm cho tùy ra chạy nhanh bắt từ từ. Sau trận đấu bọn họ còn có phúc được thấy cùng nhĩ phúc. Không cần cấp, chậm rãi lo lắng, tùy ra nhìn mắt đạn mạc nội dung. Hướng từ từ ôn hòa nói. Này một tổ còn có một người. Chờ nàng biểu diễn hoàn. Ngươi nói sau ngươi tuyển ai. Chúng ta không nóng nảy, tinh mang cũng theo sát sau đó. Vội vàng nói. Đúng vậy từ từ, không cần cấp. Chậm rãi lo lắng kia cảm ơn hai vị ca ca từ từ không tốt ý hướng hai người nở nụ cười một chút. Tùy ra vội vàng nói không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì. Kế tiếp ai, hắn cũng không biết kế tiếp là ai. Chính là nhìn thoáng qua máy tính màn hình tả hạ giác một cái không có mặt mày dạng dỡ tần số nhìn. Không chút để ý nói, Hoa Nam là đi, người bắt đầu đi, người yếu biểu diễn cái gì tài nghệ. Tùy ra cùng tinh mang trực tiếp gian nhân cũng thấy rõ kế tiếp chủ bá là ai sao. Không khỏi ở đạn mạc thượng trào phúng đi lên. Ta không nhìn lầm đi. Là cái kia Hoa Nam. Gả nhập hào môn bất thành lại trở về khai trực tiếp. Ngày hôm qua sẽ trở lại các ngươi không biết đi. Cười từ ta, trực tiếp gian đại lão tất cả đều đi rồi. Ta đều thay nàng xấu hổ. Không phải. Này rốt cuộc là cái gì ma quỷ an bài? Hoa Năm cùng từ từ một tổ. Đây là công khai phạt sao? Đối ta nói đúng là này. Người phụ trách viên thật là xấu a. Khẳng định là cố ý an bài. Hết chương.